công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 338, hùng hồn, góc truyện audio.com, tiếp lấy cái hộp mắt Akeno lóe lên dị sắc, bởi trong cái hộp trắng này lóe lên những ánh sáng bảy màu. Không cần nghĩ thì cũng biết đó chính là món thạch cầu vồng ngon lành lúc trước. Ánh mắt bọn họ lúc này đầy u oán, bọn họ chỉ có được một ly nho nhỏ, ăn mà vẫn còn thòm thèm, trong khi đó để dành cho Rias tận một hộp to như vậy. Thật đúng là phân biệt đối xử mà, nhìn ánh mắt của bọn họ cầm cũng hết sức bất đắc dĩ. Nhưng mà dù sao thì món này tạo ra cũng không dễ dàng a. Nếu mà sáng nay không bị mất hộp lên men cho Kagura thì cầm còn có thể có chút để hối lộ, nhưng mà giờ không còn a. Đành đưa ra hứa hẹn mà thôi, cứ làm đi, nếu làm tốt thì tất nhiên không thiếu phần của mọi người. Lời hứa hẹn khá là hấp dẫn đi, trần trụi hối lộ mà. Nhưng trừ Issei thì ánh mắt những người còn lại có chút dãy rủa. Một phần thì không thể bỏ được món ngon, nhưng mà một phần lại không muốn Rias đến với người mà có thể là một người mà bọn họ không hiểu rõ. Dù cho ấn tượng với Cầm cũng khá là tốt, nhưng mà thân là người trong gia tộc tất nhiên bọn họ sẽ phải đặt chủ gia tộc lên hàng đầu a. Koneko không nhịn được nói thẳng, người đã có người đẹp như vậy bên cạnh rồi sao còn muốn cua Rias-sama. Dù cho ngươi làm món ngon thật đó, dù cho ngươi có thể chỉ dạy chúng ta rất nhiều, nhưng thân là người trong gia tộc ta không thể để Rias rơi vào tay kẻ Sở Khanh được a. Cầm nghe vậy thì kỳ quái không thôi. Sở Khanh, ta làm gì có ai đâu a. Thế cô gái xinh đẹp vừa nãy là ai? Đừng nói với ta cô ấy là người làm của ngươi. Ai mà tin được chứ? Thì cô ấy là người làm thêm ở đây mà. Chẳng lẽ quán của ta không được phép thuê phục vụ xinh đẹp hay sao? Vô lý thế, thế sao? Akena tiếp lời Koneko, nhưng mà ánh mắt của cô ấy nhìn về phía ngươi hơi bị kỳ quái đó. Đừng nói với ta là ngươi không biết, đừng có coi thường giác quan của con gái. Rõ ràng ngươi luôn có tránh ánh mắt của cô ấy, dù đó chỉ là vô ý tránh đi. Điều này thể hiện rõ ràng rằng ngươi và cô ấy có quan hệ gì đó mập mờ lắm. Ta nói đúng không, Hoa Hoa công tử? Cầm nghe vậy thì chột dạ không thôi. Không ngờ cô nàng đó lại chú ý đến từng chi tiết như vậy. Thật đúng là khó đối phó mà, nhưng mà Cầm cũng biết nếu mà mình không qua được cửa ải này thì khó lòng nào mà tiếp cận với Rias. Vì tương lai, liều, Cầm nhún vai nói, không ngờ cô lại chú ý kỹ như vậy, đúng ta và Sigur trên danh nghĩa đang là người yêu của nhau. Cái gì, mấy thành viên trong gia tộc nghe vậy thì cũng cảm thấy khó chịu không thôi. Dù cho bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà vẫn khó chịu vô cùng. Tất nhiên ngoại trừ tên biến thái nào đó lại cảm thấy nể phục không thôi. Trong đám người thì Akeno trông bình tĩnh hơn cả, tuy ánh mắt của cô cũng ánh lên vẻ khó chịu vô cùng. Cô lên tiếng hỏi, đã có một người yêu đẹp như vậy sao ngươi còn đi tán tỉnh Rias? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tán càng nhiều người thì ngươi sẽ càng đáng mặt đàn ông sao? Tất nhiên là không thể, ta cũng không biết tình cảm của mình dành cho Rias có chính xác là tình yêu hay không, nhưng mà ta tự nghĩ ta không thẹn với lòng. Cô ấy là người con gái đầu tiên khiến ta rung động. Ta nợ nàng ấy rất nhiều và có lẽ khó mà trả hết được. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ta tất nhiên sẽ hết sức bảo vệ Rias và hết sức đem đến cho cô ấy hạnh phúc, nhưng thân là một thằng đàn ông, lời nói ra là ngàn vàng. Ta đã nói sẽ làm bạn trai của Sigur thì sẽ làm bạn trai của cô ấy và sẽ không có cái. Góc truyện audio.com, gì có thể khiến ta buông tha điều đó, đây chính là danh dự của một thằng đàn ông. Dù cho Rias có không chấp nhận đi nữa thì ta sẽ dùng sức mình khiến cho cô ấy chấp nhận. Giải thích cho đôi bên là chuyện của ta. Các cô chỉ cần giúp ta tạo cơ hội là được rồi. Yên tâm, ta sẽ có hậu báo đủ để mọi người tâm đông. Không khí trong quán tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Cầm. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người tuyên bố lập hậu cung mà tuyên bố một cách hùng hồn như vậy. Đã thế còn lôi cả danh dự của đàn ông ra nữa chứ. Lập hậu cung mà có danh dự à, thật đúng là, nghịch lý mà. Ánh mắt của Issei thì ánh lên vẻ sùng kính vô cùng. Nói thẳng việc này bằng một giọng bình tĩnh cùng với khí thế lẫm nhiên như vậy quả thật là thần quá đi, không biết bao giờ anh chàng mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy à. Thật đúng là hâm mộ quá đi mà. Trong khi đó, ánh mắt những người khác thì tràn ngập dị sắc. Những ánh mắt tràn đầy những cảm xúc không nói nên lời. Nhưng bọn họ đều có một cảm xúc. Đó chính là cạn lời, thật không biết nên chê trách hay là tán thưởng đây. Chê thì chê như thế nào, bảo hắn là hoa tâm đại cục cải thì hắn cãi là do đã hứa rồi và sẽ không bỏ. Tán thưởng hắn biết giữ lời hứa thì chẳng lẽ lại dung túng cho kẻ hoa tâm đại cục cải, kẻ biến thái sao? Đúng là thật không biết nên làm thế nào à? Trong khi đó tâm tình phức tạp nhất có lẽ là Seager. Thân là người trong cuộc, cô tất nhiên biết lời hứa chính là lời hứa trở thành người yêu hờ của cô. Khi nghe Cầm nói Rias chính là người con gái trong lòng hắn thì lòng cô đột nhiên nhói đau. Dù đã biết trước nhưng mà khi nghe Cầm chính miệng nói ra cô vẫn đau lòng vô cùng. Nhưng khi mà nghe Cầm nói cô chính là bạn gái của hắn thì trong lòng cô lại nhảy một cái. Một cảm giác kỳ lạ hiện lên, chẳng lẽ cô vẫn còn hy vọng sao? Đặc biệt là câu sau thì hy vọng lại càng tăng cao. Chỉ cần Cầm để cho cô ở bên cạnh là một điều hạnh phúc lắm rồi. Và biết đâu trong tương lai cô lại có cơ hội khi mà người con gái tên Rias kia có những hành vi không thể nào có thể tha thứ được. Hoặc có khi Cầm chấp nhận cô ở bên cạnh hắn, thân là người trong gia tộc lớn thì việc một chồng nhiều vợ hay là có bồ nhí, vợ ngoài cũng không phải là chuyện hiếm. Thậm chí cả cha cô cũng có đến 3 vợ, do đó chỉ cần Cầm chấp nhận cô ở bên cạnh là cô đã hạnh phúc lắm rồi, còn thân phận gì cũng không còn quan trọng nữa. Và có lẽ trong tương lai cô sẽ được chấp nhận thì sao? Nhìn đoàn người đi xa, tâm trạng của Cầm không khỏi thở dài một cái. Hắn thật lòng muốn đi theo gặp Rias để nói lời xin lỗi nhưng mà Cầm cũng biết bây giờ là không phải lúc tốt nhất. Dục tốc thì bất đạt, có lẽ chờ một thời gian nữa đi, khi mà cô ấy đã ổn định lại cảm xúc, khi đó sẽ là lúc tấn công tốt nhất, và những món ăn của hắn có lẽ sẽ là chất xúc tác tốt nhất đi. Nhưng mà Cầm không biết rằng cơ hội thể hiện của anh chàng, cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đang đến rất gần. Đến rồi, SS một giai đoạn cuối, cách chương.